Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475, chính hí tới. Ba khảo nghiệm, ba đạo nan quan, ba khảo nghiệm, một nghe được câu này, cả đám người lại lần nữa xôi trào, bởi vì mọi người đều biết rõ, chính hí rốt cuộc đã đến, dựa theo đối phương nói. Thông qua cái này ba khảo nghiệm, liền có thể đạt được Ngoạn Long phụng nó làm chủ. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, cái này ba khảo nghiệm nhất định là phi thường khó khăn. Bất quá dù vậy, mọi người còn là vẻ rất là háo hức. Cái này ba đạo nan quan, hẳn không phải là chỉ bằng vào vũ lực liền có thể xông qua được. Thậm chí có nhất định vận tức thành phân ở bên trong. Quả đấm ngươi lớn thì thế nào? Thực lực ngươi hùng hậu thì sao? Hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây? Xôi trào một trận về sau, đã có người kiềm chế không được. Ngoạn Long tiên sinh, nhanh lên công bố đề mục a. Chỉ gặp kia tùy tùng đồng mỉm cười, đưa tay phất một cái. Trong sân trên bàn đá, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một bàn hắc bạch phân minh, 07 số 0. Ván cờ, hắc tử đen như mực, bạch tử óng ánh trắng như ngọc, kia tùy tùng đồng theo tay khẽ vẫy, khỏa con cờ bay lên nửa vô ích, trôi nổi ở trên vòm trời, hắc bạch giao thoa, như là từng khỏa chấm nhỏ, đẹp mắt dị thường, cả tòa bàn cờ, càng là bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, dẫn tới đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Ngoạn Long tiên sinh lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy quần tinh làm quân cờ, thật sự là hảo khí phách a. Nhìn xem khi thế kia rộng rãi bàn cờ, Lưu Bị cũng là lớn tiếng tán thưởng, chỉ là không biết cái này âm thanh tán thưởng bên trong có bao nhiêu là phát ra từ phế phủ. Vẫn là thừa cơ đại đập Ngoạn Long tiên sinh mông ngựa, muốn thu hoạch đối phương hảo cảm. Mà trong đám người không ít thực lực cường đại người chơi, bao quát Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người, nhìn nhiều bàn cờ vài lần, lại là đột nhiên cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động, cảm giác được vi diệu trong đó chỗ. Cái này ván cờ nghiễm nhiên hội tụ toàn bộ Nam Dương quận một vùng thiên địa linh lực, khí vận gia thân mới có thể ngưng tụ ra như thế khí thế bàng bạc. Ngoạn Long tiên sinh bên người một cái ba thước đồng tử, phất tay trong lúc đó liền có thể thay đổi ngưng tụ toàn bộ Nam Dương quận thiên địa linh khí. Loại thực lực này đã tiếp cận thần cấp, mà đối phương bất quá là Gia Cát Lượng bên người một cái tùy tùng đồng mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng, cái này truyền thuyết bên trong Ngoạn Long, quả thật thâm bất khả trắc. Cái này cũng càng thêm kích phát những này loạn thế kiêu hùng như muốn cướp đoạt suy nghĩ. Sở hữu sao trời quân cờ đều bay lên trời vô ích, hình thành một chương răng khắp nơi ván cờ về sau, tùy tùng đồng cũng thu hồi vừa rồi tiếu dung. Cái này ván cờ chính là ta nhà tiên sinh bày cửa thứ nhất, có thể đem giải khai người mới có thể tiến nhập nhà tranh bên trong, gặp mặt nhà ta tiên sinh. Lời còn chưa dứt, trong đám người lại là một mảnh xôn xao. Một mặt là bởi vì giải khai ván cờ liền có thể chân chính nhìn thấy cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Ngoạn Long tiên sinh, một phương diện khác thì là một đám người chơi kêu ca kể khổ. Tất cả mọi người là người chơi bình thường mà thôi, ai một ngày đến vãn không có việc gì đi nghiên cứu cái gì ván cờ a? Cái này đệ nhất đạo đề đơn giản liền là cùng mọi người không qua được. Mà trong đó ngẫu nhiên có một ít học qua đánh cờ người chơi, hơn phần nửa cũng là khi còn nhỏ bị phụ mẫu bức bách tham gia cái gì cờ vây hứng thú ban. Làm sao có thể phá giải loại này ván cờ? Cùng so sánh, NPC bên kia, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lý Giác bọn người, ngược lại là không có người chơi bên này kinh hoàng như vậy thất thố. Lần này đến đây Nam Dương, tất cả mọi người là nhất định phải được làm đủ bài tập, bên người không thiếu học thức uyên bác mưu thần. Nhìn thấy cái này ván cờ xuất hiện, mọi người khóe miệng đều là trồi lên tiếu dung. Rất có trong dự liệu ý tứ. Lý Giác nóng vội, muốn cái thứ nhất giải khai ván cờ. Chưa từng suy nghĩ nhiều liền một chỉ điểm ra. Muốn di động những cái kia lơ lửng quân cờ. Theo động tác của hắn, Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người thì là giật nảy cả mình. Nghĩ không ra chính mình còn đang quan sát ván cờ lúc. Lại có thể có người liền đã đoạt động thủ trước. Trong lòng lập tức hối tiếc không thôi. Theo một chỉ điểm ra, không trung bạch quang oánh oánh mà động, hướng phía Hắc Kỳ đánh tới. Ai biết rõ bạch quang vừa mới khẽ động, trong nháy mắt liền bị bên cạnh giết ra Hắc Kỳ vây quanh. Thế cục lập tức trở nên hung hiểm vạn phần. Mà Lý Giác bản thân đang đi ra nước cờ này về sau, cũng là thình lình cảm giác vây tối đen như mực, phảng phất đặt mình vào một mảnh mênh mông hắc vụ đang bao vây. Mà trong hắc vụ, đột nhiên có vô cùng lợi hại đao binh khí hướng chính mình đánh tới. Hắn né tránh không kịp, bị đao binh khí đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch vội vàng lui lại, cũng không dám lại động này quỷ dị ván cờ. Không chỉ có Lý Giác bị trên bàn cờ đao binh khí trọng thương. Chung quanh người chơi khác, mặc dù không có tiến vào ván cờ, nhưng cũng tại Lý Giác lạc tử trong nháy mắt, cảm giác được trời khí tức mãnh liệt chấn động, cùng một đạo như bài sơn đảo hải áp lực, lại nhìn thấy một bên thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau Lý Giác, sở hữu người trong nháy mắt đều hiểu. Ngọn Long Tiên sinh khảo nghiệm mọi người ván cờ, đồng thời không đơn thuần là tổng thể mà thôi. Cái này tổng thể mượn dùng chính là thiên địa chi lực. Ván cờ bên trong càng là ẩn chứa kinh khủng sát phạt chi lực. Giải trong cục, một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị trong đó sát trận miểu sát. Cái này một tí, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy vây quanh cái này bàn cờ to lớn. Minh Tư khổ tưởng đứng lên, mà vào giờ phút này, Tiêu Thiên bên người, Vương Ngữ Yên lại là nhẹ nhàng phát ra, a một tiếng. Suy tư một lát, đi đến Tiêu Thiên bên người, nhẹ giọng nói, theo ta thấy, đây cũng là một cái chân lung ván cờ. Chân lung ván cờ, làm sao như thế quen tai? Hơi chút hồi tưởng, Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh. Cầm khỏa đại cò, cái này không phải liền là lão tử khi còn nhỏ nhìn qua Thiên Long Bát Bộ bên trong nội dung à. Xem ra mang lên Vương Ngữ Yên cái này bác học mọi người quả nhiên không sai. Một chút liền bị hắn nhìn ra cái này ván cờ bí mật. Cái gọi là chân lung ván cờ, cũng không phải là hai người đánh cờ, mà là cố ý bày ra đến làm khó dễ người ván cờ. Mỗi một bước đều đi qua cẩn thận tính toán, sinh cơ vô cùng ẩn nấp, có càng là nhìn như đường sống, kỳ thực tối bố bẫy dập, ván này làm là thứ nhất quan khảo nghiệm chân lung ván cờ. Nhìn như sáng chói chói mắt, kỳ thực hung hiểm vạn phần, bởi vì làm bàn cờ dẫn động chính là thiên địa khí, hóa là sát phạt chi lực, giải cục người đi nhầm một bước. Dẫn tới thiên địa chi lực phản phệ, trực tiếp bị diệt sát tại cờ trong trận, liền ngay cả Lý Giác loại này thần cấp thực lực, đều rơi vào một cái trọng thương lui bước hạ tràng. Cái này Ngọa Long tiên sinh, nhìn như ôn hòa, thủ hạ lại là như thế sát phạt quả quyết. 4. Một xem ra cũng không phải là một cái dễ dàng thu phục người. Bất quá, thiên địa chi lực thì sao? Chỉ cần Tiêu Thiên muốn làm, hỗn độn thần châu ngay cả toàn bộ hồng hoang thế giới thiên địa chi lực đều có thể hấp thu thôn phệ. Một cái trong bàn cờ tụ tập thiên địa khí đây tính toán là cái gì? Chẳng qua nếu như hủy bàn cờ, làm như vậy liền vi phạm với Ngọa Long tiên sinh khảo nghiệm chi ý. Được không bù mất, trong đầu các loại suy nghĩ đang tại xoay chuyển. Bên cạnh lần nữa truyền đến Vương Ngữ Yên đoan trang thanh âm bình thản. Cái này ván cờ mặc dù hung hiểm khó khăn, nhưng cũng không phải khó giải. Ổ khỏa đặt cò,